Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2514, chương 2515, người muốn như thế nào? Nói thật, Truy Phong, hai chữ, Diệp Trần vẫn còn có rất sâu cảm xúc thậm chí là ý nghĩ. Thậm chí là vào hôm nay bố trí mai phục trước, Diệp Trần đã nghĩ đến ma tộc trước mắt nổi danh nhất nhìn. Có tư cách nhất kế thừa đại vị cũng chỉ có ba người. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Ba người này đều là bị Ma Thần Cung thừa nhận, bị Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy ban thưởng qua phúc, là vô luận như thế nào. Đời tiếp theo Ma Hoàng cũng chỉ có thể từ ba người này người bên trong xuất hiện. Nếu là Diệp Trần chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, hậu quả kia so chém giết Tiên Tri Ma Sư Thất Hoành còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Vậy coi như Trần chính chính là cái gọi là thương tổn quốc thể, chính là ma tộc trước đó chưa từng có sỉ nhục. Đến lúc đó không cần Ma Hoàng ban bố treo giải thưởng, sở hữu ma tộc đều hiểu, chỉ muốn chém giết Diệp Trần liền có thể rửa sạch ma tộc sỉ nhục, đến lấy được cự công. Thậm chí Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào đến đây chém giết Diệp Trần. Thật sự là không tiếc bất cứ giá nào. Bất luận là ai chém giết Diệp Trần, người nào liền có thể tại đoạt đích tranh trong triệt để thắng được. Không chỉ có như thế, Diệp Trần nếu là chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, vì ổn định nhân tâm, Ma Thần Cung chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Loại này Ma Thần Cung xuất thủ cũng không phải là phái ra mấy cái đạo cảnh đại thần sư ra tay như thế, mà chính là không tuân theo quy củ trực tiếp phái ra Tạo Hóa Thần Nhân tới mạt sát Diệp Trần thầm. Chí là mạt sát Diệp Trần Bắc Hải Quận. Mặc dù nói Nhật Nguyệt Thần Quân vừa xuống cái gọi là thần dụ, không cho phép tạo hóa thần người tham gia đến thế tục đại chiến ở trong, nhưng là đối với loại này cực đoan quốc gia sỉ nhục mà thần phẫn mà ra tay, chỉ sợ cũng ngay tại tình lý trong. Đánh cái so sánh, nếu là Đại Chu Đại Hoàng Tử Cơ Ngao trên chiến trường trực tiếp bị trảm thủ, lúc đó dẫn phát hậu quả gì? Hậu quả rất đơn giản, Đại Chu quân đội vẫn là Đại Chu dân gian nhân sĩ, sợ rằng sẽ đánh máu gà một dạng liều lĩnh. Hậu quả đem chém giết Đại Hoàng Tử Cơ Ngao ma tộc chém giết mới có thể thôi thể. Lại cấp tiến chút, nổi điên tổ thần điện cùng hoàng thất, không chỉ có sẽ phái ra Tạo Hóa Thần Nhân báo thù, thậm chí sẽ chém giết một tên ma tộc hoàng tử làm chôn cùng mới sẽ bỏ qua. Đây không phải nói mấy vị này tại chính mình trong nước có cao bao nhiêu nhân vọng cùng danh vọng, không phải, mà chính là bọn họ cao quý thân phận, bọn họ tôn quý huyết mạch quyết định. Càng thêm muốn mạng là, trước mắt Đại Chu, lấy nhân tôn hoàng cơ long thái độ, có thể cung cấp cho Diệp Trần bao nhiêu lực lượng hoặc là nói là bao nhiêu bảo hộ đâu. Điểm này, Diệp Trần rất rõ ràng. Cho nên, hôm nay trận này mai phục, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trần liền không có nghĩ qua muốn chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử. Diệp Trần kế hoạch rất rõ ràng, hôm nay trận này phục kích chiến mục tiêu là tù binh Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Như thế Diệp Trần tài năng lợi ích tối đại hóa. Đương nhiên, nếu là có thể thuận tay chém giết Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền, vậy liền không còn gì tốt hơn. Như thế tuyệt đối có thể cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một cái cực nặng giáo huấn, dạy dỗ hắn về sau làm người như thế nào. Chiến tranh không chỉ là chiến tranh, càng là chính trị. Thế nhưng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vị này Tiên Tri Ma Sư rõ ràng không được, vậy mà không có xem thấu điểm này. Ngược lại là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một thanh liền nói rõ chân tướng. Truy Phong, cực đoan châm chọc Truy Phong, sẽ trở thành sự thật Truy Phong. quyết định Diệp Chân hôm nay là tuyệt đối sẽ không cũng không có khả năng chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, cho nên Diệp Chân cũng không có sử dụng y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn. Diệp Chân nếu là muốn chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt bọn họ, cũng không cần phải ẩn lấy y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn. Gặp Diệp Chân trầm mặc không nói, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cười rộ lên. Hắn phán đoán hoàn toàn chính xác, Diệp Nguyên Soái, mặc dù nói này Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu cũng không có bị ta triệt để luyện hóa, sau cùng ngược lại bị ngươi cướp đi rơi vào trong tay ngươi. Nhưng là, nghe xong Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nhắc lên cái này một gốc giả, Diệp Chân trong lòng liền bỗng nhiên máy động. Diệp Chân liền biết, hôm nay hắn chỉ sợ đến sớm thỏa hiệp. Nhưng là, cái này Tiên Thiên Linh Bảo lại trong tay ngươi thể bị thương nặng. Không khéo là, Thái tử trùng hợp liền biết một kiện có thể chữa trị tiên thiên không gian linh bảo thể thương thế. Dưới bảo bối rơi, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nói ra. Không thể không nói, một kiện có thể chữa trị tiên thiên linh bảo thể thương thế dưới bảo bối rơi. Thật sự là trước mắt Diệp Chân lớn nhất nhu cầu cấp bách khẩn yếu nhất bảo bối. Mà lại, loại này có thể chữa trị tiên thiên linh bảo thể thương thế bảo bối cực đoan thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dạng này thời cơ, một khi đụng phải, Diệp Chân liền tuyệt đối không nguyện ý bỏ lỡ. Vị trí cụ thể, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lắc đầu. Ta chỉ biết là ước chừng vị trí. Kỳ thật vẫn là trước đây ít năm cái này tiên thiên linh bảo bị ngươi cướp đi về sau. Thái tử liền muốn lại tìm một kiện phù hợp không gian loại bảo bối. Một mực đang thông qua các phương con đường tìm kiếm. Thẳng đến năm ngoái mới có ước chừng hạ lạc. Chỉ là cái này 1-2 năm chiến sự bận rộn, mà lại chỗ kia có chút nguy hiểm, cho nên mới không có đi lấy. Hôm nay thái tử đụng phải cái này tình thế nguy hiểm, cũng chỉ có thể tiện nghi ngươi. Nói, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt liền thở dài một hơi. Xem ra thái tử cùng không gian linh bảo là nhất định vô duyên a. Thế nào, cứ như vậy làm cái giao dịch đi. Ta cho ngươi tình báo này, ngươi thả chúng ta rời đi. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nói ra. Về phần tin tức thật giả, ngươi có thể yên tâm. Thái tử có thể làm trận bằng vào ta Ma Hoàng huyết mạch phát thể, mà lại cam đoan không đem tin tức này truyền cho bất kỳ kẻ nào khác. Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại bổ sung, giao dịch. Diệp Chân cười lạnh, vẻn vẹn một cái tình báo liền muốn ta thả các ngươi rời đi. Năm Thái tử điện hạ cái này cũng muốn quá đẹp à. Điều đó không có khả năng. Có thể chữa trị tiên thiên không gian linh bảo thể thương thế bảo bối, có thể vô cùng hiếm thấy. Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tại cò kè mặc cả. Coi như ngươi Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt điện xuống thân phận huyết mạch tôn quý vô cùng, ta giết không được, nhưng là ta có thể tù binh ngươi. Ta tin tưởng, vô luận là Lạc Ấp vẫn là ta Đại Chu Tổ Thần Điện, đều thích vô cùng nhìn thấy một vị Ma Hoàng Thái tử làm tù binh. Đến lúc đó xử trí như thế nào năm Thái tử điện hạ cái này tù binh, đều muốn từ Lạc Ấp cùng Tổ Thần Điện làm quyết định. Ta Diệp Chân nha, lập cái tiểu công, lấy chút chỗ tốt, thuận tiện nhắc lại cái nho nhỏ tỉ như tìm kiếm không gian loại linh vật yêu cầu loại. Tin tưởng lấy Tổ Thần Điện năng lực cùng xúc giác, 8-9 phần 10 có thể thỏa mãn ta yêu cầu. Diệp Chân nói nhẹ nhõm. Thế nhưng là Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt sắc mặt lại đột ngột đất trở nên khó coi. Bởi vì Diệp Chân nói là lời nói thật, nếu là hắn trở thành tù binh, ma tộc cả tộc phẫn nộ, đương nhiên sẽ không có. Ngược lại là hắn cái này trở thành tù binh Ma Hoàng Ngũ Thái tử, sẽ trở thành toàn bộ ma tộc sỉ nhục. Đến lúc đó, hủy đi, cũng là hắn cái này Ngũ Thái tử. Tuy nhiên ma tộc có chuộc về quý tộc thói quen, nhưng là một cái trở thành tù binh Ngũ Thái tử, là quả quyết không có tranh đoạt đại vị tư cách. Ngươi muốn như thế nào? Trầm ngâm mấy hơi, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chịu thua. Nói cách khác, mặc cho Diệp Chân công phu sư tử ngoạm. Nghe vậy, Diệp Chân híp mắt, lộ ra nhìn thấy con mồi một dạng nụ cười. Không bao lâu, Diệp Chân liền dựng thẳng lên 5 ngón tay. Thứ nhất, nơi này thừa nói Long Hoàng chiến khôi, toàn bộ quy ta, ta cần bọn họ thi thể chuyển hóa máu khô lâu chiến sĩ. Nhìn một chút tại 3 vạn máu khô lâu chiến sĩ vây công dưới, còn lại không đến 100 Long Hoàng chiến khôi. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt gật gật đầu. Thứ hai, ta cần 3 vạn giới vương cảnh ma tộc tù binh. Ta muốn cho ta ma tộc chiến nô quân đoàn nhân số đụng cái cả. Ngươi còn phải đưa 10 cái đạo cảnh giết cho ta. Diệp Chân nói ra, 3 vạn, điều đó không có khả năng. Vậy tương đương chính là ta nhánh đại quân này gần như toàn quân bị diệt. Vậy liền 2 vạn, nhiều nhất 1 vạn, tốt, 1 vạn liền 1 vạn. Diệp Chân đáp ứng rất sung sướng. Nhìn một bên tiên tri ma sư bảy quyền tâm lý không bình thường cảm giác khó chịu. Thứ ba, một hồi, người dưới trướng sẽ có ít nhất 30 vạn ma tộc tinh nhuệ trong mất đi thần trí thần hồn kỳ độc. Sau đó bọn họ lại bởi vì mất đi thần trí mà thẳng hướng thủy tộc đại quân. Diệp Chân yêu cầu này, nhượng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt có chút do dự. Cái này, chẳng lẽ lại 5 thái tử điện hạ còn muốn hoàn chỉnh mang theo 100 vạn tinh nhuệ trở về? Hoặc là nói sau khi trở về lại đến tiến công ta Bắc Hải? Tốt a, trầm mặc một chút, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vẫn là đáp ứng. Đệ tứ, Diệp Chân cười tủm tỉm hồ ly một dạng ánh mắt bên trong. Diệp Chân đưa ra cái thứ tư điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,